Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 124, nếu em vẽ anh tuyệt đối sẽ không vượt qua. Góc truyện audio.com. Diệp Cô Thâm mặc áo ngủ, xoa tóc đến gần cô, không có. Đó là chứng minh em quả nhiên khiến vạn người mê. Cô duỗi hai chân dài trắng nõn ra. Chú Diệp, đêm nay anh ngủ sofa hay là ngủ trên mặt đất? Cô cho rằng ít nhất sẽ sắp xếp cho cô ở phòng khách, kết quả đều không có. Ngủ trên giường, có Nhuyễn Nhuyễn, ai muốn ngủ sofa chứ? Đường Tuế như mở to mắt nhìn cái giường rộng rãi, cho dù có rộng đi nữa, trong lòng của cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Diệp Cô Thâm càng ngày càng làm cằn, lần trước là chân, ai có thể bảo đảm đêm nay anh sẽ không đột nhiên bộc phát thú tính chứ? Chú Diệp, chúng ta, cô dịch người sang bên cạnh, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ngủ, không vượt lôi trì. Một bước, tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cho nên, em đang chuẩn bị vẽ một cái vĩ tuyến 38 ở trên giường lớn. Diệp Cô Thâm cúi đầu, tràn ngập xâm lược tính tới gần cô. Nếu em vẽ, anh tuyệt đối sẽ không vượt qua. Cô gái này sẽ tự mình lăn qua. Đã cùng giường vài lần, Diệp Cô Thâm biết lúc cô ngủ đều sẽ di chuyển. Đường Tuế như che thân thể của mình đến kín mít, nhưng mà nóng quá. Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Diệp Cô Thâm đang tới gần, hơi thở nhẹ nhàng mát lạnh dừng ở trên gò má của cô, giờ phút này, khuôn mặt nhỏ của mình nhất định đã ửng đỏ như hoa hồng rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Diệp Cô Thâm không ăn cô, lỡ như cô ăn Diệp Cô Thâm thì phải làm sao bây giờ? Cô đột nhiên nhắm mắt lại, em ngủ rồi, ngủ ngon, chăn của anh đâu? Trên giường chỉ có một cái chăn mỏng, bây giờ đã vào đầu thu, ban đêm có hơi lạnh rồi. Đường Tuế như úp mặt vào chăn gào lên. Chú Diệp, thân thể của anh tốt như vậy, còn cần dùng đến chăn sao? Huống chi, đây là nhà của anh, tự tìm chăn đi Diệp nhị thiếu gia. Một câu thôi, em mặc kệ, em muốn một mình ngủ một giường. Ừ, Diệp Cô Thâm nói ra một từ thật nhẹ nửa đêm, Đường Tuế như bị nóng tỉnh. Còn nguyên nhân thì chính là cho dù mình đã bọc đến kín mít, Diệp Cô Thâm vẫn có thể giống như con bạch tuột ghé sát vào người cô, quấn chặt lấy thân thể của cô. Nóng quá chú Diệp, anh có thể buông em ra hay không? Giọng nói của cô mềm như bông, toàn thân đều đã đổ mồ hôi. Hai mắt của Diệp Cô Thâm trở nên mê mang, đưa bàn tay to kéo cái chăn mỏng của cô ra, lúc này mới khiến cô cảm thấy mát mẻ hơn một chút, cô tựa người vào trong lòng ngực của Diệp Cô Thâm. Gì, đây là cái tình tiết thần thánh gì đây? Cô vẫn không nhúc nhích nghe tiếng nói trầm thấp trên đỉnh đầu. Ngủ đi, ừ, nhưng mà, một chút mát mẻ cũng không có nha. Dán vào thân thể của anh, bây giờ trong cơ thể của cô đã bắt đầu nóng lên rồi. Cô nuốt nước miếng, cố gắng không nghĩ đến bây giờ thân thể đang dán vào người mình kia có bao nhiêu dụ hoặc. Khuôn mặt nhỏ của cô càng ngày càng hồng, tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngủ không được. Anh, cô thật sự rất khó chịu. Ở trong lòng ngực của Diệp Cô Thâm lăn một vòng, khuôn mặt nhỏ dán vào ngực anh, hô hấp nhẹ nhàng hình như cũng không hề vững vàng. Ông nội nuôi an bài cho bọn họ ở chung một phòng ngủ, rõ ràng đã có ý đồ gây rối rồi. Cần hỗ trợ không? Cánh môi mềm ấm của Diệp Cô Thâm dán ở trên cái trán trơn bóng của cô. Giọng nói này, vừa trầm thấp lại ám ách, lại còn từ tính, vô cùng mê hoặc. Cô đúng là cần giúp đỡ, nhưng lại không biết mình phải làm gì mới thoải mái. Góc truyện audio.com. Cách một lớp vải mỏng ở phía sau lưng có một bàn tay to thô nóng đang đặt lên, khiến cả người cô run lên, bị sờ đến tê dại, giống như có cái gì đó muốn nhảy ra ngoài vậy. Một nụ hôn nông sâu khác nhau từ cái trán của cô chậm rãi đi xuống dưới, bên ấn đường, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, liên tiếp mấy cái lên trên nhân trung, sau đó là cánh môi căng mộng hồng hào của cô. Cả người tuế tuế sụi lơ, ngực thở phì phò, hô hấp cũng trở nên vụng về cách trương.